Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của hệ thống Bát Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là những thành viên của nhóm chat Hà Quỷ Lộng Quyền, và cụ thể là những thành viên của tổ chức Bát Quỷ Dạ Hành, đang gặp phải nguy hiểm bởi vì bị bọn tà linh âm ty truy đuổi. Hiện tại thì đang bị dồn đến cái bước đường cùng là đầu nhảy disco đang có khả năng là phải bộc phát những cái tà văn của tà linh. Mà cái việc này thì có thể sẽ không gây đến cái việc tử vong biến mất mãi mãi, nhưng vĩnh viễn rất có thể đầu nhảy disco sẽ không trở thành tà linh được nữa. Đây là cái sự kiện vô cùng là đau lòng. Liệu rằng là bọn họ sẽ ra làm sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này, hình ảnh và âm thanh này được xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm bản quyền của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Tập 50, chương 352. Đây là lão đại cho bà xã của ta. Sao? Hiện tại các người còn thấy ta không đủ lượng sức hay sao? Lúc này, đầu nhảy disco trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng. Hôm nay các người dám động vào Bách Quỷ Dạ Hành, vậy thì chúng ta cùng chết đi. Đầu nhảy disco trong ngữ khí tràn đầy kiên quyết, rét lạnh đến thấu xương, không thể nào che giấu được nội tâm vô cùng điên cuồng. Vậy ngươi cho rằng hù dọa chúng ta thì chúng ta sẽ lui sao? Âm thanh của tà linh tà áo lạnh lùng. Có phải là hù dọa hay không? Các người có thể thử một lần. Đầu nhảy disco tiếng nói cũng tràn ngập điên cuồng, những tà dị văn cũng nổi lên. Lập tức hắc mang bùng phát lên đến chói mắt, thu hút tâm thần của người ta. Tà linh tà áo sắc mặt cũng u ám biến đổi. Tên điên! Tà áo mắng một tiếng, lập tức hắc mang cũng bùng phát đối chọi với đầu nhảy disco. Bọn họ không nghĩ tới đầu nhảy disco sẽ chấp nhận liều mạng tiêu hao tiền đồ. Cái này đổi lại là bọn chúng cũng không có làm được. Bọn chúng cũng nhìn ra đầu nhảy disco không phải là dọa, mà là thật sự liều mạng. Chỉ cần hắn dám làm, đầu nhảy disco thật sự sẽ tự bạo tà văn. Này disco, ngươi đừng có làm bậy. Bọn đạo sĩ nội ứng kêu lên một tiếng. Đầu nhảy disco không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai tên tà linh của âm ty mà nói với bọn đạo sĩ nội ứng. Trước khi các người thường nói ta là tên ngốc nghếch, ở trong nhóm chat ta luôn luôn là một tên ngốc nghếch. Hôm nay ta cũng đều muốn xem ta ngu ngốc đến mức nào. Lời nói vẫn cứ mang theo nét vui vẻ, cho dù là tự bạo tà văn thì cũng chỉ đến như vậy. Bọn đạo sĩ nội ứng cảm thấy sống mũi của mình cay cay chua chua, thế nhưng vẫn cắn răng cố nén lại. Chết bởi sương mù, vung tay lên một cái chống dậy hò ra máu. Này disco, người tuyệt đối không có được làm loạn. Ta không làm loạn. Chết có một nửa là tà dị văn, dù sao còn so hơn là với một con tà linh rất nhiều, không phải hay sao? Đầu nhảy disco cười nói, ta cũng chỉ là tự bạo đi tà dị văn, cũng chưa chắc đã chết, chỉ là có thể ta sẽ không thể trở thành tà linh được. Nói đến đây, đầu nhảy disco cười lên một tiếng. Các người xem, ta có phải là bi tráng một chút hay không? Cùng lắm thì ta không thể trở thành tà linh. Đến lúc đó các người cũng đừng vì việc ta không thể trở lại thành tà linh mà ghét bỏ ta. Kỳ thật, ta được làm một thành viên ở trong nhóm chat cùng với các người cũng là rất tốt rồi. Còn mẹ nói chứ, ngươi đừng có nói giỡn được không? Cút ra đi, đừng có nói gì nữa. Ta dù sao có chức trách hơn ngươi, để ta gánh vác việc này. Chết bởi sương mù bị thương, phảng phất như giờ khắc này đang vận hết toàn bộ lực lượng đứng lên. Không chỉ là chết bởi sương mù, thậm chí cả bọn đạo sĩ nội ứng, đồ canh mạnh bà, manh quỷ xuất lung cũng đều bước lên đứng bên cạnh đầu nhảy Disco. Này này Disco, hôm nay ngươi nói lời này làm ta vô cùng cảm động, ta cũng muốn tự bạo tả dị văn. Lời nói của manh quỷ xuất lung vang lên, ở trên thân thể của nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng cũng bắt đầu hiện lên những tà dị văn bùng phát. Nàng cũng đang muốn tự bạo tà dị văn. Trước đây chúng ta cùng nhau đi giết độc, chúng ta cùng nhau đi mượn tiền, hiện tại chúng ta là một nhóm, vậy thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tự bạo đi, khẳng định không thể thiếu phần của ta. Đồ canh mạnh bà trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bừng lên ánh sáng. Giờ khắc này tất cả quanh thân của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành đều bùng lên những tà dị văn. Bọn tà linh âm ti, tà áo và ám u tê dại cả da đầu, lui về đằng sau. Này, bọn chúng là lũ điên, tà linh của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành đều là lũ điên. Hành động của bọn đầu nhảy Disco làm cho hai con tà linh âm ti run rẩy. Đừng nói là quỷ không dám tự bạo tà dị văn, ấy vậy mà tại sao tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành này còn tranh nhau là tự bạo tà dị văn chứ? Là muốn làm tự bạo tập thể hay sao? Trong lúc nhất thời, tà áo và u ám lui lại, tiếng thối lưỡng lan. Hai con tà linh rưỡi tự bạo tà dị văn, cộng thêm hai con tà linh ở bên cạnh đang nhìn bọn họ chằm chằm. Đầu nhảy Disco và bầy quỷ sắc mặt vui mừng, chỉ cần ngăn chặn đến khi có người đến trợ giúp là được. Bọn họ lúc trước đã đánh tín hiệu cầu cứu cho Vương Bình và nhân sĩ chính phủ. Đáng tiếc là bọn họ cũng đã quá tự tin. Giằng co mất mười mấy giây, có lẽ đã nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ. Tả áo mở miệng nói, không thể kéo dài. Nếu như không bọn người hỗ trợ tới, hôm nay không chết thì là chúng ta chết. Giết hết bọn chúng đi, nếu không hỏng kế hoạch. Tả áo và ám ô đôi mắt bỗng nhiên lăng lệ, bắt đầu lấy ra dược hoàn của mình, tựa hồ như muốn ăn vào. Đây là một loại đan dược cực kỳ chân quý. Hành động này làm cho bọn đạo sĩ nội ứng biến sắc. Này, đó chính là tà dị đan, là tà dị đan. Đạo sĩ nội ứng nói, chính là đan dược trong tay của bọn tà áo móc ra. Tà dị đan là làm ra từ nhục thân và linh hồn của tà linh đã chết, luyện chế thành đan dược. Ăn vào trong thời gian ngắn ngủi có thể làm tăng lực lượng cho tà linh. Mọi người đều biết tà linh là tồn tại gần như chí cao vô thượng trong yêu ma quỷ quái. Lấy cơ thể của tà linh và linh hồn của tà linh luyện chế thành đan dược, có thể biết được là đan dược chân quý như thế nào. Nhìn phẩm chất tà dị đan trong tay của tà áo và ám ô, hẳn là tà dị đan kém cỏi nhất, nhưng dù vậy vẫn có thể làm cho bọn chúng tăng lên một nửa thực lực. Nguyên bản đối phó với cả hai đã mệt mỏi, hiện tại thực lực của cả hai tăng lên, độ khó lại càng tăng thêm một phần nữa. Hai con tà linh kia sắc mặt âm trầm, không ngờ biểu diễn ra như vậy mà lại phải cần đến tà dị đan chân quý. Bỗng nhiên lúc này, Cửu Minh công chúa bước đến trước mặt của bầy quỷ, gạt bọn đầu nhảy Disco ra. Không sao. Đạo sĩ nội ứng ra hiệu nói, bầy quỷ nguy hoặc nhìn thấy Cửu Minh công chúa lấy ra một cái cây gậy tỏa ra ánh sáng. Này, đây là pháp khí hộ thân mà lão đại cho vợ ta đó. Đạo sĩ nội ứng và bầy quỷ nhìn sang, thấy bọn tà linh âm ti, Cửu Minh công chúa liền muốn vận dụng pháp khí mà Vương Bình tặng. Thế nhưng bọn đạo sĩ nội ứng lại ngăn lại, cảm thấy vẫn chưa đến lúc sự nguy cơ sinh tử. Chỉ có điều là sự tình diễn biến đến lúc này, chết bởi sương mù suýt chết, đầu nhảy Disco cũng bị ép đến mức muốn tự bạo tà dị văn. Tất cả phát sinh quá nhanh, đạo sĩ nội ứng cũng không có biện pháp nào cả. Hiện tại tà dị văn đã vận dụng lên, hai con âm ti tà linh kia cũng đã ăn tà dị đan, có lẽ đã đến lúc sinh tử tồn vong. Đạo sĩ nội ứng liếc sang bên Cửu Minh công chúa, có lẽ cũng đến lúc phải vận dụng pháp khí. Cùng lúc đó, Cửu Minh công chúa lấy ra cây gậy nhiều màu, làm cho hai con tà linh âm ti giật mình kinh hãi. Đó là cái gì vậy? Tại sao ta nhìn thấy quen thuộc đến như vậy? Không chỉ là tà linh âm ti quen thuộc, kể cả bọn đầu nhảy Disco cũng rất quen thuộc. Sau khi nhìn thấy cây gậy trong tay của Cửu Minh công chúa, thần sắc chỉ độn lại, ánh mắt trợn trừng. Còn mẹ nó, kỳ lạ. Không để mọi người kịp phản ứng, Cửu Minh công chúa giơ tay lên, tay trái cầm cây gậy đủ mọi loại màu sắc, làm một tư thế vô cùng kêu xa, hô lên một tiếng. Năng lượng của thần thánh Sala Sala, hãy biến thân thủy thủ mặt trăng. Lời nói vang lên, toàn thân của Cửu Minh công chúa tỏa ra ánh sáng đến chói mắt, thậm chí quần áo của nàng cũng đang bay múa lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bọn đầu nhảy disco kinh ngạc. Một giây sau, bọn họ kêu lên, Đó là thủy thủ mặt trăng. Còn mẹ nữa chứ, nội ứng lão bà của ngươi lại chính là thủy thủ mặt trăng. Cửu Minh công chúa là bà xã của ngươi biến thân thành thủy thủ mặt trăng sao? Chương 500, 353. Người cưới Cửu Minh công chúa. Cửu Minh công chúa cầm trong tay cây gậy biến thân đầy màu sắc quang hoa, cho đến khi tắt đi thì bảy quỷ ngơ ngẩn. Bọn tả áo ánh mắt cũng trừng lên. Bọn hắn biết rốt cuộc vì sao cây gậy kia lại quen thuộc. Còn mẹ nó chứ, đó chính là vũ khí của thủy thủ mặt trăng. Cùng lúc đó, đầu nhảy disco và bầy quỷ cũng giật mình, trợn mắt há mồm. Đạo sĩ nội ứng thần sắc cũng ngẩn ngơ, đến cái cằm như muốn rụng ra. Đạo sĩ nội ứng kinh ngạc đến ngây người. Vợ của ta là thủy thủ mặt trăng, lại nói vợ của ta là công chúa cơ mà. Là lão đại đã kích hoạt huyết mạch ẩn tàng của vợ ta, thuộc tính cộng 10. Đầu nhảy disco đang rất kinh ngạc, tà dị văn trên thân lấp lánh ánh sáng, thiếu chút nữa là bị dọa đến tự bạo. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, hàn phong cũng đang thổi lên phần phật. Một giây sau, đầu nhảy disco kêu lên, con mẹ nó chứ, nội ứng, ngươi cứu Cửu Minh công chúa hay là thủy thủ mặt trăng vậy? Nội ứng, lão bà của ngươi không phải là đến từ Cửu Minh quốc sao? Tại sao lại đến từ thế giới mặt trăng? Chết bởi sương mù cũng lắp bắp. Giờ phút này, toàn thân của Cửu Minh công chúa không có thấy quần áo đâu, chỉ là một màu ánh sáng. Là một cái váy công chúa, tóc cũng đã biến thành một màu khác. Bất luận nhìn từ trên xuống dưới, Cửu Minh công chúa lúc này trông cực kỳ giống thủy thủ mặt trăng. Thành viên của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành chấn động. Cửu Minh công chúa đã biến thành thủy thủ mặt trăng, thuộc tính cộng 50. Giờ phút này, bọn ám u nói, Tảo, người chắc chắn chúng ta đối phó với Cửu Minh công chúa, tình báo không sai chứ? Ở trên mặt có một sự biến đổi mang theo hồ nghi. Tà linh âm ti ngây ngẩn, thuộc tính cộng 10. Đừng nói là bọn ám u giật mình, đến cả tà áo cũng kinh ngạc ngẩn người. Tà không biết, hẳn là có lẽ là thủy thủ mặt trăng. Căn cứ theo Cửu Minh quốc ta cũng không biết rõ. Tà áo nốt nước miếng một cái. Tà linh tà áo mộng bức, hắn đang nghĩ liệu có phải Cửu Minh quốc chính là quốc gia của thủy thủ mặt trăng hay không. Nếu không, Cửu Minh công chúa vì sao lại biến thành thủy thủ mặt trăng như thế, thuộc tính cộng 10. Chẳng trách bọn họ lại nghĩ như vậy, chính là vì lúc này bọn đầu nhảy disco cũng đang xuất hiện tà dị văn. Mà lúc đó bọn họ lại nghe thấy bọn đầu nhảy disco và đạo sĩ nội ứng nói đến cây gậy kia là do Vương Bình tặng. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì Cửu Minh công chúa đã biến thân. Nàng hét lên một tiếng, tập trung năng lượng gió lốc. Ánh sáng màu xanh phun trào, một luồng gió lốc bao phủ quanh thân thể của nàng, bắt đầu bùng phát tới chỗ tà linh âm ti. Hai con tà linh âm ti thất thần. Tà linh âm ti chấn kinh, con mẹ nói chứ, là ma pháp của thủy thủ mặt trăng. Không lẽ thật sự là thủy thủ mặt trăng hay sao? Thuộc tính cộng 20. Bởi vì quá giật mình, hai con tà linh đều quên mất phản ứng, bị gió lốc đánh trúng. Ầm một tiếng, hai con tà linh văng ngược ra ngoài. Quần áo ở trên thân bị gió lốc cào cho vỡ nát, ngực bị những lưỡi dao gió sắc bén chém, hiện đầy vết thương. Cùng lúc này, Cửu Minh công chúa, theo chú ngữ ngày đó Vương Bình ghi lại, tiếp tục thì thầm. Năng lượng biến hóa, ma tiễn. từng mũi tên hiện ra bay trước mặt của Cửu Linh công chúa. Những mũi tên này trông giống như là những cái lông gà, giống hệt như trong bộ phim Thủy Thủ Mặt Trăng. Hình ảnh này làm cho người ta giật mình. Đây chính là Thủy Thủ Mặt Trăng. Nàng chính là Thủy Thủ Mặt Trăng. Những mũi tên bắn ra mang theo ánh sáng lưu chuyển. Hai con tản linh gầm thét, âm phong nổi lên bốn phía, vung ra vô cùng những luồng âm khí để đánh vào những mũi tên. Hai bên va chạm vào nhau, vang lên những tiếng kim loại chói tai, âm khí văng tứ tán. Cùng với việc Cửu Minh công chúa hóa thành Thủy Thủ Mặt Trăng, đọc lên những chú ngữ kỳ lạ, ma pháp tầng tầng, cùng với âm ti đánh nhau đến nỗi bất phân thắng bại. Bọn đầu nhảy disco xem đến ngây ngốc, dường như muốn hóa đá tại chỗ. Tà linh âm ti giật mình, bách quỷ dạ hành cũng giật mình. Quả nhiên Thủy Thủ Mặt Trăng là thật mạnh, thuộc tính cộng 50. Này, Thủy Thủ Mặt Trăng có thể so với tà linh của âm ti. Manh quỷ xuất lung, cái miệng nhỏ rầu lên kinh ngạc không thôi. Đầu nhảy disco bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đạo sĩ nội ứng. Quay quay nội ứng, ngươi nói thật với ta đi, bà xã của ngươi cuối cùng là đến từ vương quốc của Mặt Trăng hay là đến từ Cửu Minh quốc? Tại sao bà xã của ngươi lại có thể có huyết mạch của Thủy Thủ Mặt Trăng là quá bá đạo đó? Chết bởi sương mù cũng vỗ vỗ vai của đầu nhảy disco. Không phải đâu disco, ngươi không thể hỏi như vậy được. Ngươi phải hỏi nàng ma pháp của Thủy Thủ Mặt Trăng dùng để bắt quỷ hay sao? Nghe vậy, đầu nhảy disco gật gật đầu, vuốt cằm lầu bầu. Ta không thể nghĩ tới nội ứng lại có thể lấy một Thủy Thủ Mặt Trăng làm vợ, thật là trâu bò. Này, ta cũng nên kiếm một cô có được hay không? Ta sẽ lấy Thủy Thủ Sao Kim hoặc Thủy Thủ Sao Mộc. Ê. Đồ canh mạnh bà cũng đang trợn mắt, cũng cùng ý nghĩ như là đầu nhảy disco. Uầy, đầu nhảy disco, ý nghĩ này của ngươi cũng hay đó. Này, lão bà của ngươi nếu như là Thủy Thủ Sao Kim, các ngươi thật sự sẽ là một cặp thần điêu hiệp lữ. Một tên nhảy disco, một người sẽ bay múa vũ điệu sao kim, sinh ra một đứa bé biết đâu sẽ nhảy hip hop. Vừa nói, bầy quỷ con mắt lóe sáng, chủ ý này rất hay. Đầu nhảy disco khóe miệng giật giật một cái. Ê, ta chỉ là đùa thôi, các ngươi còn tưởng là thật. Ta sắp chết đấy, ta dị văn tự bảo là sẽ bùng phát đó. Tự chết bởi sương mù cười lạnh. Ấy cũng thật là hay đó. Oanh một tiếng, trận chiến vẫn đang kéo dài. Thời điểm chiến đấu, Cửu Minh công chúa đã bắt đầu quen thuộc ma pháp, càng dùng càng thuần thục, nàng có thể ngăn chặn được hai tà linh của âm ti. Tà linh âm ti là vô cùng biệt khuất, phẫn nộ. Chúng ta tại sao lại bị Thủy Thủ Mặt Trăng nghiền ép như thế, thuộc tính cộng 20? Đối với chuyện này, đầu nhảy disco nhịn không được lại hỏi. Uầy, nội ứng, là lão bà của ngươi thật sự không phải là Thủy Thủ Mặt Trăng đấy chứ? Ta cảm thấy nhất định là nàng là Thủy Thủ Mặt Trăng đó. Đạo sĩ nội ứng bị hỏi đến mặt mũi cũng ngây ngẩn. Dứt lời, hắn nhìn qua Cửu Minh công chúa đang đại phát thần uy, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, trông vô cùng có khí chất của Thủy Thủ Mặt Trăng. Đạo sĩ nội ứng quỷ dị, ta đã cưới Thủy Thủ Mặt Trăng, thuộc tính cộng 10. Đột nhiên, đầu nhảy disco kêu lên một tiếng kinh ngạc. Bầy quỷ sững sờ nhìn về phía đầu nhảy disco. Này disco, ngươi làm sao vậy? Người con mẹ nó chứ, đừng có thể khuôn mặt thất kinh như vậy, ta tưởng rằng là ngươi tự bạo. Lúc này, hai con ngươi của đầu nhảy disco phát sáng, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ nội ứng. Không phải, ta phát hiện ra sự tình. Nội ứng, ta đột nhiên nghĩ, nếu như lão bà của ngươi là Thủy Thủ Mặt Trăng, hẳn là nàng đến từ vương quốc của Mặt Trăng, nàng chính là công chúa của Mặt Trăng đó. Vậy là ngươi cưới công chúa, tương lai ngươi sẽ là hoàng thượng của Mặt Trăng, là rất bá đạo đó. Ngươi là vua của cả một tinh cầu. Chương 354, cứu viện đến. Này, vua, cái con mẹ nhà ngươi. Đạo sĩ nội ứng khóe miệng co quắp, còn tưởng rằng đầu nhảy disco phát hiện ra sự tình gì, thì ra là như vậy. Này disco, ý tưởng này cũng hay đó. Chết bởi sương mù ho khan một tiếng. Ấy, lúc đó nội ứng không chỉ làm đại vương mà thậm chí còn lấy đến mấy thủy thủ luôn. Đồ canh mạnh bà cũng phụ họa. Không chỉ là lấy hết toàn bộ đám siêu nhân thủy thủ, thậm chí còn có thể sinh ra một đống thủy thủ con. Tương lai hắn sẽ có một đống nó. Quay quay còn nữa, nội ứng lúc đó ngươi không cần cosplay, ngươi chính là một cosplay tốt nhất. Ê, nếu không ngươi cùng với lão bà chơi tình thú, bọn họ sẽ trực tiếp biến thân, thật là tuyệt vời. Manh quỷ xuất lung cũng vô cùng vui vẻ. Đạo sĩ nội ứng quát, các người thôi đi, có tin ta sẽ vận năng lượng của đại vương mặt trăng đánh chết các người hay không, đừng có nói nữa. Ây, đại vương bớt giận. Bọn đầu nhảy disco quỷ dị cười nói, hiện tại bọn họ thật sự căn bản là không cho rằng Cửu Minh công chúa lại là thủy thủ mặt trăng. Vấn đề này rất có thể là xuất hiện từ lão đại của bọn họ. Lúc này bắt đầu mới trêu ghẹo bọn đạo sĩ nội ứng. Thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành cảm thán, chủ nhân người thật là bá đạo, vậy mà có thể biến thân thành thủy thủ mặt trăng, lấy vũ khí của thủy thủ mặt trăng làm lễ vật, thuộc tính cộng 50. Ôi ôi, ta không biết là lão đại làm sao lại biến thân cho vợ của ngươi như vậy đó. Đầu nhảy disco lẩm bẩm, này, ta nghĩ ra rồi, khả năng lão đại mới chính là đại vương của mặt trăng. Manh quỷ xuất lung lộ ra cái răng mèo. Đúng lúc đó, bọn đạo sĩ nội ứng cũng không có trêu ghẹo nữa, cất bước đi đến bên cạnh Tà Linh. Vừa rồi bà xã của mình biến thân thành thủy thủ mặt trăng, hắn quá kinh ngạc không lên hỗ trợ, hiện tại hắn mới phản ứng kịp. Hắn tự nhiên là phải đi giúp bà xã của mình. Trên thực tế, dùng thời gian để tính toán, Cửu Minh công chúa cùng hai Tà Linh âm ti đánh nhau, ngắn ngủi cũng chỉ có qua mấy chục giây. Nhưng quả nhiên trường chiến đấu lại vô cùng kịch liệt. Cửu Minh công chúa niệm ma pháp, uy lực cũng không phải là quá mạnh. Tuy nhiên mỗi một chiêu đều phải đạt đến uy lực cấp độ của Tà Linh. Nếu như ai mà không hiểu linh dị, nhân sĩ đuổi quỷ mà không hiểu rõ nhìn thấy, khẳng định cũng coi như là thủy thủ mặt trăng cũng là nhân sĩ đuổi quỷ. Ma pháp này là để khắc chế quỷ quái, làm cho người ta không nhịn được mà phải hô lên là mạnh đến vô địch. Bà xã, để ta giúp nàng. Đạo sĩ nội ứng gầm to một tiếng, âm khí của Tà Linh bùng phát như là biển gầm, xông thẳng lên. Tà Linh của âm ti, các ngươi dám đánh thủy thủ mặt trăng, các ngươi đều phải chết. Cùng lúc đó, Cửu Minh công chúa cũng niệm lên chú ngữ. Quả nhiên chú ngữ như là thiên kinh địa khốc quỷ thần. Nếu như lúc này nhân sĩ đuổi quỷ và âm ti nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Có một cảm giác như là âm ti đang đánh nhau với lại tất cả các thế lực của thủy thủ siêu nhân. Ở một bên, hai Tà Linh âm ti nghe được đạo sĩ nội ứng gầm thét, thân thể chấn động. Uầy, hắn thật sự là đế vương của mặt trăng. Tà Linh âm ti quỷ dị, con mẹ nó chứ, thủy thủ mặt trăng đến rồi lại còn có cả đế vương mặt trăng sao, thuộc tính cộng 20. Lúc này nếu như không phải lúc trước truy sát bọn đạo sĩ nội ứng, bọn đạo sĩ nội ứng nói ra về vấn đề tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, bọn họ sẽ nhầm là mình truy sát sai đối tượng. Khi dễ Tà Linh âm ti chúng ta sao? Tà áo lạnh lùng, âm khí đông kết xung quanh dường như thành một màn sương mù. Sau một khắc, cả hai nhìn nhau, cùng cầm trong tay Tà Linh đan nuốt vào. Có thể tiết kiệm được một chút, hiện tại thì không thể tiết kiệm nổi nữa rồi. Tà Linh âm tu ngửa mặt lên trời gồng to, toàn bộ Tà Linh huyết đang sôi trào, âm khí đen nhánh bắt đầu biến thành màu đỏ, tựa như là một thủy triều đỏ vậy. Khắp nơi cây cỏ trong khoảnh khắc khô héo, nguyễn nhiễm lên một tầng máu như là lâm vào địa ngục. Không được rồi. Bọn chết bởi sương mù muốn xông lên hỗ trợ biến sắc. Thế cục bắt đầu nghiêng về phía bên Tà Linh âm ti. Có thể cảm nhận được khí thế của Tà Linh âm ti trong nháy mắt tăng vọt, ép cho bọn đầu nhảy disco không cả thở nổi, phải lui ra đằng sau mới chịu được. Các người chết đi. Tà Linh âm ti muốn tốc chiến tốc thắng, một chưởng đánh thẳng xuống đầu của Cửu Minh công chúa. Người có dũng khí sao? Đạo sĩ nội ứng gào thét, điên cuồng phóng tới Cửu Minh công chúa, muốn đẩy nàng ra, dùng thân thể của mình ngăn lại thế công. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Minh công chúa trong tay vung lên cây gậy sáng chói, hào quang ngũ sắc lấp la lấp lánh ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng ngăn trở công kích của Tà Linh. Bộp một tiếng, cái lồng ánh sáng vỡ vụn. Cửu Minh công chúa bắn ngược ra khỏi phạm vi công kích của Tà Linh. Lúc này, ánh sáng của thủy thủ mặt trăng trở nên ảm đạm, quang mang cũng không còn chói mắt, Cây gậy cầm trong tay cũng hiện lên một vết nứt. Hiện tại tà linh âm ty quá cường đại, mặc dù cây gậy được gia trì thuộc tính cũng không chịu nổi, gần như đã sắp hỏng. Bầy quỷ đạo sĩ nội ứng cũng ngạc nhiên, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này nguy cơ vô cùng gấp gáp đã có chuyển biến. Hai tà linh âm ty điên cuồng đánh tới bọn đạo sĩ nội ứng, đánh cho bọn họ liên tục bại lui. Quả nhiên là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như không phải là mỗi một lần cây gậy tỏa sáng tạo thành cái lồng, khả năng thì cửu minh công chúa cũng đã chết. Cây gậy bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tựa hồ chỉ cần đập một cái nữa là sẽ nát. Dù như thế nào thì bọn đạo sĩ nội ứng cũng đã liên tiếp thụ thương, chết bởi sương mù, cánh tay bị gãy, bị ám u chặt đứt, phần bụng bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn. Đạo sĩ nội ứng cũng không có khá hơn. Thời gian qua một chút, mắt thấy bọn đạo sĩ nội ứng sắp không chịu được nữa. Bỗng nhiên, ở phương hướng thành thị có tiếng xé gió truyền đến. Bọn tà linh sắc mặt âm trầm. Đáng chết! Cách đó không xa, có ba đạo hạo nhiên chính khí như ánh sáng vụt trên trời đang đuổi tới, chính là viện quân. Thời điểm gặp tà linh âm ti, bọn đạo sĩ nội ứng đã phát ra tin tức cầu cứu tới Vương Bình và nhân sĩ chính phủ. Viện binh rốt cuộc cũng đã đến. Ba tên nhân sĩ chính phủ cao thủ vọt tới. Bách quỷ dạ hành, bọn ta đến giúp các người đây. Đã đến hiện trường, cao thủ của nhân sĩ chính phủ nhìn thấy cục diện đột nhiên thất thần. Ê, ta có phải đến nhầm chỗ hay không? Này, kia là thủy thủ mặt trăng. Này, âm ty lại đánh nhau với cả thủy thủ mặt trăng sao? Bọn họ nhìn thấy cửu minh công chúa biến hình thành thủy thủ mặt trăng, bỗng nhiên dừng lại, trợn mắt há mồm. Hiện ra trước mắt bọn họ một màn quá xung kích. Hình ảnh này có một loại chấn động lấy thị giác. Nếu như không phải nhìn thấy bọn đạo sĩ nội ứng và chết bởi sương mù, thanh danh đã sớm truyền khắp đuổi quỷ giới. Có lẽ bọn họ đã đi đến nhầm là phòng chiếu phim. Cảm giác được âm khí trên thân của cửu minh công chúa, hai tên nhân sĩ chính phủ bộ dáng liền thay đổi. Ê, thủy thủ mặt trăng là quỷ sao? Tà linh ám u hừ lạnh, ở trên mặt đỏ sậm như máu, âm khí bùng lên phô thiên cái địa. Chỉ là ba con quỷ cộng với cao thủ đạo hạnh trăm năm thì sao? Ám u, ngươi ngăn nhân sĩ chính phủ lại. Ta sẽ giết cửu minh công chúa và bách quỷ dạ hành. Âm thanh của tà áo lạnh lùng. Nhân sĩ chính phủ cuối cùng cũng đã đến, cũng không làm cho bọn tà linh âm ti khiếp sợ, quyết tâm muốn giết chết toàn bộ thành viên của bách quỷ dạ hành và cả cửu minh công chúa. Chương 355, tức giận xoa đầu chó. Nhân sĩ chính phủ ngưng trọng. Bọn họ là đã ăn tà linh đan. Có nhân sĩ chính phủ chú ý đến âm khí màu hồng của tà áo và tà linh. Đây là vì ăn tà linh đan mới có thể xuất hiện như vậy. Chiến đấu không phải là vì có nhân sĩ chính phủ đến mà dừng, ngược lại lại càng trở nên kịch liệt. Bất quá thế cục cũng đã ổn định hơn. Tà linh trong thời gian ngắn cũng không thể nào động đến bọn đạo sĩ nội ứng, mà bọn đạo sĩ nội ứng cũng không thể nào giết chết được đám tà linh. Cục diện thực lực tương đương, hai con tà linh sau khi cắn thuốc quá là cường đại, lấy 2-6 dường như là bất bại. Cao thủ của chính phủ dốc hết toàn lực muốn mở ra cục diện, nhưng hai con tà linh đạo hạnh quá cao, đến cả nhân sĩ chính phủ liên thủ cũng không thể nào áp chế được. Càng đánh, nhân sĩ chính phủ lại càng sốt ruột. Đừng nhìn cục diện bất phân thắng bại, nhưng người sáng suốt cũng biết bọn đạo sĩ nội ứng đã bị thương nặng như vậy, thời gian tiếp tục rất có thể là bị bọn tà linh kia nghiền ép. Đáng chết bà. Nhân sĩ chính phủ bực bội, hận đạo hạnh của mình không thể cao hơn một chút nữa. Nếu như mà có Mộ Dung Phi thượng tướng thì là tốt. Một nhân sĩ chính phủ chém ra âm khí, điên cuồng vận lực lượng lên để chống lại tà linh. Hống một tiếng, hai tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thần sắc của nhân sĩ chính phủ đại biến. Bọn chúng là yêu quỷ. Nhìn thấy hai con tà linh bắt đầu biến ảo, bắt đầu chuyển về thú loại, nghiễm nhiên đây là do động vật sau khi chết biến thành quỷ, chứ không phải là người sau khi chết biến thành quỷ. Hiển nhiên hai con tà linh cũng đang muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài thời gian nữa. yêu quỷ tà dị hóa ra nguyên hình, lại còn ăn thêm cả tà linh đan, lập tức thế cân bằng lại nghiêng về phía tà linh của Âm Ti. Trong sát na, tà áo hóa thành một con lợn rừng, hình thể to lớn, dài đến 3 mét. Hai cái răng nanh còn to hơn cả răng nanh ngà voi, sắc bén như đao vậy. Từng cú húc của con lợn rừng vung lên cái răng nanh như là cái gai ngược, đáng sợ, tỏa ra hồng mang màu huyết tinh. Nhìn sang ám u, hắn biến thành một con chó hoang, hình thể không có khiếp người chấn động như tà áo, cao vỏn vẹn chỉ có 2 mét, nhưng khí thế phát ra cũng không kém hơn tà áo một chút nào cả. Cảm giác khí thế của tà áo và ám u tỏa ra, bọn đầu nhảy disco liền run rẩy. Này, cái này đến cả tự bạo tà dị văn cũng không được rồi. Ý. Hiện tại, hai con tà linh Âm Ti thực lực đã lên đến mức đỉnh phong. Cho dù là bọn đầu nhảy disco trong lòng cũng không có nắm chắc liệu tự bạo có thể giết nổi hai con tà linh này hay không nữa. Tà áo hóa thành lợn rừng, bốn vó rậm ầm ầm xuống đất. Mặt đất bị bắn tung lên, mạnh mẽ bắn tới phía Cửu Minh công chúa. Tốc độ quá nhanh, tựa hồ như bản thân hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh. Tất cả mọi người phản ứng không kịp, đến cả đạo sĩ nội ứng đứng gần Cửu Minh công chúa nhất cũng không thể nào bảo hộ được nàng. Sắc mặt của hắn bị dọa đến trắng bệch. Lúc này, cây gậy thủy thủ mặt trăng đã bị tàn phá, tuyệt đối không thể nào bảo vệ được cho Cửu Minh công chúa bởi cú va chạm khổng lồ này của tà áo. Động đến bách quỷ giả hành của ta. Các người muốn chết sao? Lúc này, một âm thanh như kinh lôi nổ tung quanh quẩn bốn phương tám hướng. Phảng phất trong một sát na này, âm khí xung quanh cùng với hạo nhiên chính khí đang rung chuyển, một cỗ khí thế bùng phát giống như là thái sơn áp đỉnh vậy. Tất cả không khí xung quanh tà áo và ám u, mọi người gần như là rung động. Không khí dường như là đông kết lại đến đáng sợ, thở thậm chí còn không có thở nổi. Phía chân trời, cách ngoài trăm bước, mây đen bao phủ dày đặc, giống như là một khúc dân nhạc dạo trước cơn bão táp. Mây đen áp đỉnh, mây đen nặng nề, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Nhân sĩ chính phủ, kể cả hai con tà linh, ánh mắt co rụt lại, lộ ra kinh hoàng. Đây không phải là mây đen mà đây chính là âm khí. Là âm khí bao phủ khắp nơi, vì quá ngưng tụ lại mà hóa thành mây, bành trướng phun trào. Dường như là một cánh cửa của địa ngục đang được mở ra. Hoàng tuyền luân hồi dường như có ma thần xuất thế đang ẩn chứa trong mây, vô cùng kinh khủng. Trong một thoáng tiếp cận, xác thực mà nói, ở trong tầng mây âm khí kia có một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Một cước dậm mạnh xuống thẳng về phía của tà áo. Giờ khắc này, tà linh tà áo như là bị một ngọn núi va chạm, xương gò má lập tức lõm vào. Toàn bộ khuôn mặt của lợn rừng cũng vặn vẹo, cảm giác đau đớn gần như biến mất, dường như không phải là chính mình nữa. Hai vị nhân sĩ chính phủ nhìn thấy ngây ngốc, hiện ra hình ảnh trước mắt bọn họ là một dáng người khổng lồ giống như là ma thần Sivu vậy. Hắn một cước đá văng hình thể to lớn của tà linh. Một tiếng ầm vang, thân hình khổng lồ của tà áo bay ra ngoài trăm mét, đập vào trên mặt đất, trượt xa, tạo lên một khe rãnh rất sâu. Ở bên này âm phong chập chờn, cát bụi cuồn cuộn, dáng người của Vương Bình to lớn đứng ở bên đó, khí tức phách tuyệt, cảm giác như là chúa tể của một phương. Tà áo. Ám u cũng biến sắc, hắn muốn xông lên cứu viện tà áo, nhưng lúc này nhãn thần nhoáng một cái, Vương Bình đã xuất hiện trước mặt của hắn. Chó! Vương Bình lạnh lùng nhìn về phía ám u. Sau một khắc, trong lúc bọn họ còn đang trợn mắt há mồm, Vương Bình hai tay vươn tới gõ gõ đầu của ám u. Sao? Đây là tức giận gõ đầu chó. Nhân sĩ chính phủ nghẹn họng, nhìn chân chối. Bọn họ đang nhìn hành động của Vương Bình, sau đó nhào nhào nghĩ đến một cái icon là tức giận gõ đầu chó, được sử dụng ở trên quy quy. Vương Bình lúc này đang chứng minh cho bọn họ như thế nào gọi là tức giận gõ đầu chó. Hai tay của hắn giống như là thiết sa trường, điên cuồng gõ xuống đầu của ám u, làm cho trong một thoáng chốc lông tóc của ám u cũng rụng tả tơi. Còn mẹ nó chứ, Cái này mới thật sự là tức giận gõ đầu chó. Đầu nhảy disco kinh ngạc nói, âm thanh côm cốp vang lên, là Vương Bình đang gõ đầu con chó ám u vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giây, 10 giây, 1 phút. Hai tay của Vương Bình đấm nhanh như là lốc xoáy vậy, điên cuồng mà đấm. Trong ngắn ngủi có vài phút, đem toàn bộ lông ở trên đầu con chó ám u xoa sạch, cho thành một con chó đầu chọc. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đám người rõ ràng trông thấy là trên đầu của ám u đang bốc khói, dường như đang đỏ rực lên. Này con mẹ nó chứ, lại còn bốc khói sao? Nhân sĩ chính phủ cũng tê dại cả da đầu. Nếu như không phải là bản thân nhục thân của yêu ma quỷ quái cường đại hơn với người thường rất nhiều, nếu như theo như Vương Bình làm như thế kia, đổi lại là người bình thường, có lẽ da đầu cũng sẽ bị xoa cho nát bét. Này bốc khói là bốc lửa thật kìa. Tên nhân sĩ chính phủ ở bên kia mí mắt giật giật, hãi hùng khiếp vía. Nghe như vậy, tên nhân sĩ chính phủ này nhìn sang. Còn mẹ nó chứ. Bọn họ đều đang chấn động. Bọn họ đã nhìn thấy cái gì kia? Đó là lửa. Không thể nào được. Civil tiền bối tức giận gõ đầu chó là gõ đến mức tóe lửa. Đám người kinh ngạc nhìn lại. Ở trên đầu của con chó phát ra những tiếng cong cong, bắt đầu có những tia lửa bùng lên. Là ma sát gây ra dòng điện. Trong lúc nhất thời, đám người ngây ngốc. Còn mẹ nó chứ, vậy là hóa ra thành máy phát điện hay sao? Máy phát điện từ tà linh. Bọn đạo sĩ nội ứng im lặng, sững sờ. Này này, đầu nhảy disco, đây giống như là con quay chiến đấu. Bởi vì hai tay của Vương Bình xoay quá nhanh, đầu chó ám u cũng quay tít thò lò, thân thể cũng bắt đầu xoay tít thò lò như là con quay chiến đấu vậy. Bọn đạo sĩ nội ứng cũng không khỏi hoài nghi, bằng tốc độ xoay của ám u bây giờ, nếu như hắn liều mạng bay ra bên ngoài, hiển nhiên là con mẹ nó chứ, hắn sẽ thành một con chó quay tít. Cái đầu chó đang quay tít kia lập tức có thể tăng tốc độ đến mức đánh xuyên qua cả xe tăng bọc thép. Con chó ám u đã nóng lên, cực độ muốn chết. Chủ nhân đừng có quay nữa, đừng có quay nữa, thuộc tính cộng 10. Chương 356. Lần này đúng là không bằng loài heo chó. Nghe được lời của đạo sĩ nội ứng nói, đầu nhảy disco vui vẻ không thôi. Quay quay, đây không phải là con quay chiến đấu. Đây là khoan giếng đó. Ta khẳng định rằng nếu như có cho tà linh kia đứng lại ở trên mặt đất, hắn có thể khoan ra một cái giếng. Nếu như người cho hắn thêm 2 cái cánh quạt, hắn có thể làm thành máy bay trực thăng bay lên trời. Nói xong, đầu nhảy disco nhìn sang ám u chó. Ê, ta cảm thấy rụng lông cũng không phải là thứ đau lòng nhất thiên hạ. Hiện tại ám u đầu chó cũng chẳng còn tí lông nào cả, đều đã bị xoay cho đến mức rụng sạch. Nhìn da thịt của hắn lúc này bóng tấn cả lên, trông đúng như là một con chó thôi vậy. Thời điểm này chết bởi sương mù líu lưỡi. Ta biết rồi, chiêu này của lão đại là... Âm thanh vừa mới phát ra, nhân sĩ chính phủ và bọn đạo sĩ nội ứng nhìn sang, ánh mắt hiếu kỳ. Là cái gì? Đổ canh mạnh bà nói. Chết bởi sương mù chống cằm, trong mắt lóe ra ánh sáng. Ê, đây chính là quấn hắn, là cảnh giới trí cao đó. Người xem kìa, con chó kia hiện tại đã quay đến mức đôi mắt tỏa sáng ngời rồi. Nếu như phân chia cấp độ thì chẳng phải là bá đạo lắm sao? Đúng lúc này lời nói của Vương Bình vang lên. Bây giờ là ta cho các ngươi thấy chó quay là như thế nào đó. Hai tay của Vương Bình vẫn đang quay tít thò lò, bỗng nhiên rốp một tiếng, xương cốt vỡ nát, cái đầu chó đứt rời khỏi cái cổ. Bên trong xương sống đứt gãy, chỉ còn lại da thịt lằng nhoằng. Còn lại toàn bộ cái đầu chó đã bị vặn 360 độ. Một cỗ âm khí, sát khí bùng lên, giống như là mãnh thú của hồng hoang, đem phá tan toàn bộ thể nội của ám u. Ám u chết. Ám u chết không nhắm mắt, là ta bị xoay chết, thuộc tính cộng 10. Này, Hitler chết, ta tưởng là đã thảm nhất. Này, bây giờ xem ra Hitler chỉ có thể mỉm cười nơi cửu tuyền, bởi vì có người chết còn thảm hơn hắn đó. Manh quỷ xuất lung nói. Đúng rồi đó, là một con tà linh bị xoay chết. Hai vị nhân sĩ chính phủ cũng dở khóc dở cười. Trong lời nói của đám người, Vương Bình đem thi thể của ám u ném qua một bên. Bởi vì Vương Bình xoay ám u quá mạnh, lúc này cho dù đã chết, thi thể của ám u vẫn quay tít thò lò do lực quán tính. Thi thể ở trên mặt đất quay một lúc mới dừng lại được. Nhìn một màn này, khóe miệng của đám người run rẩy, quá thảm, quá là thê thảm, chết rồi cũng không có được yên, vẫn còn quay tít như vậy. Đem thi thể của nó rút ra, lột gân, ban đêm chúng ta sẽ ăn lẩu chó đi. Vương Bình ra hiệu cho đầu nhảy disco. Được. Đầu nhảy disco lấp hấp tấp chạy tới để lột ra ám u. Một bên vừa lột ra, đầu nhảy disco líu lưỡi. Ấy mẹ ơi, ấy này, đến cả xương cốt của tà linh cũng bị xoắn vặn như vậy sao? Này này, mau nhìn này, con chó này. Ấy xương rơi ở đâu rồi? Các người mau tìm đi, mau tìm đi. Này, cái quả trứng rái của nó cũng rơi mất. Tìm về lâm ngâm rượu, đừng có lãng phí. Ta sắp lấy vợ, uống rượu này rất tốt. Bọn nhân sĩ chính phủ nghe thấy lời này thì hít vào một hơi khí lạnh. Còn mẹ nó chứ, hít lè là nổ tan thành đầu. Nhưng con chó này trực tiếp là bị mang đi nhắm rượu đó, bị nấu lẩu đó. Cùng lúc đó, manh quỷ xuất lung cũng bắt đầu ra tay, đi xung quanh thi thể của ám u thảo luận là làm như thế nào mới ngon. Là xào hành tỏi hay là để tẩm nướng? Thôi tốt nhất là đi mua mấy mỡ lọ mắm tôm của Việt Nam, sau đó nấu một nồi lẩu chó. Ê, ta biết rồi, sĩ vưu tiền bối, tiêu chí của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành chính là sĩ vưu tiền bối là bá đạo thật đó. Nhân sĩ chính phủ lẩm bẩm. Nghe như vậy, nhân sĩ chính phủ kia cũng gật đầu tán thành. Sĩ vưu tiền bối quả nhiên quá là ác ôn, dường như là có thâm cừu đại hận với tà linh của âm ti. Đã giết chết lại còn phải ăn thịt, mà những thành viên của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành như là lang hổ, nói ăn là ăn ngay, thậm chí lại còn nghiên cứu xem ăn uống như thế nào cho ngon vậy. Ừ, ta đang nghĩ, nghe nói quỷ chết trong tay của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành này, bọn họ đều có phải là ăn hết vào trong bụng hay không? Một tên nhân sĩ chính phủ cảm khái nói. Có lẽ là như vậy đó. Trong mắt của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, âm ty chỉ là một bàn tiệc. Vương Bình từng bước đi đến cạnh tà áo. Sau khi bị một cước đá bay, tà áo đang bị Vương Bình vận âm khí khống chế, không thể động đậy nổi. Vì vậy tà áo chỉ có thể trơ mắt nhìn ám u bị ép chết. Thấy Vương Bình đang đi đến gần mình, gương mặt của tà áo tràn đầy sợ hãi. Tà linh tà áo khủng hoảng. Này, sư vưu này liệu có đi làm ta thành heo quay hay không, thuộc tính cộng 10. Mỗi một bước đi của Vương Bình hạ xuống tựa như là đánh vào trong lòng của tà áo, trong lòng khủng hoảng vô tận. Tà áo hoảng sợ, ngươi đừng có tới đây, chủ nhân, ngươi đừng có tới đây, thuộc tính cộng 10. Tà áo đang cực độ hoảng sợ, ta van xin ngươi đừng có tới đây có được không, thuộc tính cộng 10. Tà áo đã kinh hãi đến vô cùng, thuộc tính cộng 10. Ở một bên, đám người nhao nhao phát hiện hành động của Vương Bình. Uầy, này, không lẽ lại muốn cào chết một con sao? Vừa rồi là một con chó, bây giờ lại làm món heo quay hay sao? Đạo sĩ nội ứng lẩm bẩm nói. Uầy, vừa rồi là làm thịt chó mắm tôm, chỉ bằng bây giờ chúng ta làm heo quay vậy. Bọn đầu nhảy disco con người cũng tỏa sáng, chảy cả nước dãi. Này disco, người ví von này có vấn đề đó. Này, thịt heo cũng ngon, thịt chó cũng ngon đó. Bọn họ chính là loài heo chó. Manh quỷ xuất lung lắc lắc đầu nói. Vương Bình đứng trước tà áo đã hiện ra nguyên hình, giơ lên nắm đấm, lời nói ung dung từ trong miệng truyền ra. Ê, đã thấy đấm bao cát bao giờ chưa? Âm thanh này vang lên, nắm đấm của Vương Bình bắt đầu nện xuống, đấm thẳng vào mặt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, làm cho người ta nghe thấy mà tê dại. Vương Bình giống như là đấm bao cát vậy, điên cuồng mà đấm lên cái đầu heo, từng quyền một. Cảm giác đấm liên tục như là đấm vào tảng đá vụn vậy, đấm cho đến khi xương cốt cũng nát vụn. Trong mắt của mọi người, tà áo biến thành một con heo khổng lồ, hình thể vặn vẹo. Sau mỗi một quyền, trên mặt heo lại lõm xuống, sau đó sưng vù lên, là quá thê thảm. Vương Bình quả nhiên là độc ác như vậy. Hai tay lúc nãy thì xoắn người ta quay tít thò lò, hiện tại thì giống như là súng máy. liên tục bắn ra. Quả nhiên là súng máy cao su bắn ra liên tục, đến mức con heo của rừng khổng lồ kia cũng nát bét cả xương cốt. Ngắn ngủi trong giây lát, cái mặt heo của Tà Áo đã biến hình, nghiễm nhiên là không nhìn ra thành mặt heo nữa. Uầy, cái đầu heo này cũng bị đánh thành đầu heo. Đồ canh Mạnh Bà nhìn thấy mà run rẩy. Nghe vậy, Đầu Nhảy Disco nói: Này, sao lại đánh thành đầu heo? À, hắn vốn dĩ là con heo mà. Giờ phút này, khuôn mặt của cái đầu heo Tà Áo kia, mặt mũi cũng không còn cái mũi heo nữa, trông cũng không biết gọi là cái gì nữa. Ê, có thể là một giống loài mới. Này, là lão đại đánh cho hắn tiến hóa. Chết bởi sương mù, mí mắt cũng cuồng loạn. À, là rất có thể đánh cho về bộ dáng của tổ tông loài heo đó. Những cả nhân sĩ chính phủ cũng trầm mặc, nhìn Tà Áo kia cũng không còn là gương mặt nữa, mà tê dại cả da đầu. Thời điểm này, bọn đạo sĩ Nội Ứng nhìn sang bên cạnh. Lúc này, cái đầu chó của Ám U cũng đã biến dạng, cái đầu heo của Tà Áo cũng chẳng còn thành hình. Ê, thật sự là không bằng heo chó. Chương 357. Bị đánh liên tục, lại bị Vương Bình bạo nện như vậy, Tà Áo đang mếu máo: Nghiệt xúc, ai cho ngươi khinh thường ta như thế? Hôm nay ngươi coi ta không bằng heo chó. Từng tiếng gầm gừ trong miệng của Vương Bình vang lên, quyền đánh ra vang lên bên tai của bọn Tà Áo, của bầy quỷ và những nhân sĩ đuổi quỷ. Trong ánh mắt của Cửu Minh công chúa, sư vưu tiền bối quả nhiên là bá đạo như vậy. Cuối cùng, con chó đã bị đứt gãy xương sống, bị xoắn lên vỡ nát, sau đó bị rúm vào một chỗ, chỉ còn lại da và thịt bầy nhầy. Một tên nhân sĩ chính phủ ở bên kia lắc lắc đầu: Ê, cũng không thể nói như vậy được. Nếu như mà thật sự là những người yêu chó mà nhìn thấy như vậy thì sẽ cảm thấy rất thảm, là sẽ đi kiện các người đó. Đám người cười khổ, không biết tại sao lại cảm thấy tên nhân sĩ chính phủ này nói chuyện trông cũng rất có lý. Không có ba vị nhân sĩ chính phủ trì hoãn, bọn Đầu Nhảy Disco lúc nãy chắc chắn là sẽ chết. Lẽ ra cũng phải cảm tạ bọn họ một phen. Phải biết, thịt của tà linh đối với yêu ma quỷ quái là đại bổ, đối với nhân sĩ đuổi quỷ cũng như vậy. Bất quá, nhân sĩ đuổi quỷ không phải là ăn thịt. Thịt như vậy bọn họ cũng không có dám ăn vào miệng, dù sao bọn họ cũng không phải là thực thần. Thế nhưng, tà linh nhập ở trong người của nhân sĩ đuổi quỷ vẫn cứ dám ăn. Lúc này, cái đầu heo kia lại bị đánh cho thê thảm một trận. Có cái gì mà kỳ lạ đâu? Chết bởi sương mù nhìn chằm chằm vào Tà Áo đang bị đánh, sắc mặt cũng cổ quái. Không chỉ hắn, mọi người cũng như vậy, thần sắc khẽ biến. Từ từ cảm giác nghi kỵ, sau đó là kinh hãi. Không lâu sau, chết bởi sương mù ánh mắt kinh hãi: Này, không phải là đánh cho giống loài tiến hóa đâu, mà là đánh cho về nguyên bản đó. Thật sự là đánh cho về nguyên bản sao? Các ngươi nhìn xem. Đám người nhìn thấy Vương Bình đang từ từ hành hung trên mặt của Tà Áo bắt đầu biến đổi. Có thể xưng đánh như vậy thì thật sự là đánh cho về nguyên bản. Cái đầu heo kia vốn dĩ bị đánh dữ tợn như vậy, cái đầu heo không còn tròn trịa nữa, bắt đầu thay đổi thành hình bầu dục. Mắt heo đối xứng như vậy, ấy vậy mà bị đấm cho lệch sang một bên. Thời gian thay đổi, bọn Đầu Nhảy Disco giật mình, từng tên muốn trợn mắt há mồm. Nhìn cái mặt heo của Tà Áo biến hóa, bọn họ rốt cục có thể xác nhận được: Uầy, là muốn đánh cho thành heo Pepper Pig đó. Ông xã, đây có phải chính là Pepper Pig mà hôm nọ đi xem không? Này, sư phụ tiền bối quá là hung ác, lại đánh cho từ một con heo rừng dữ tợn như vậy mà đánh thành Pepper Pig sao? Thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành giật mình, thuộc tính cộng 50. Bọn đạo sĩ Nội Ứng nhìn thấy trong mắt đều là chấn động. Nhân sĩ chính phủ cũng nghẹn họng, cả kinh, không biết nói gì cả. Không lẽ Sivu tiền bối này nhất định là ác đến mức đánh cho kẻ địch chết cũng không được yên sao? Tao đột nhiên cảm thấy con tà linh chó của âm ty không phải là chết thảm nhất, mà chính là con heo này mới là chết thảm đó. Lúc này chết bởi sương mù bỗng nhiên chép miệng nói: Ê chư vị, hiện tại ta đang nghĩ rằng Pepper Pig này thật ra là tà linh âm ty có phải hay không? Lời nói lại vang lên, những nhân sĩ chính phủ cũng trừng mắt. Bọn đạo sĩ nội ứng và bảy quỷ nghe thấy cũng mếu máo. Sau đó đạo sĩ nội ứng giơ tay nói: Này sương mù, ý tưởng này của ngươi cũng hay đó. Ta cảm thấy lão đại này ấy chính là muốn tặng cho âm ty một cái linh vật Pepper Pig đó. Đầu nhảy disco bổ sung. Chương 358: Không chết không thôi. Tà áo chết không nhắm mắt, thuộc tính cộng 10. Vương Bình một tay kéo lấy đầu của tà áo, một tay kéo lấy nhục thân to lớn của hắn đi đến chỗ đám người. Đi tìm hai cọc gỗ đến, đem hai con tà linh này cắm tại đây đi. Vương Bình ra hiệu cho bọn đầu nhảy disco. Nghe vậy, đầu nhảy disco gật đầu yes sir một tiếng, rồi hấp tấp chạy đi đốn cây để làm cọc gỗ. Nơi này là vùng ngoại ô, cách không xa là rừng cây, muốn tìm cây cối quá là đơn giản. Những cao thủ, nhân sĩ chính phủ chấn động, bọn họ hiểu ý của Vương Bình là gì. Đây là muốn ra oai thị chúng, cắm đầu của tà linh âm ty ở đây thị chúng, muốn nói cho âm ty biết nếu như dám động vào bách quỷ dạ hành, kết cục sẽ là như vậy. Bọn họ càng hiểu hành động này của Vương Bình một khi đã làm, nhất định là đối mặt với âm ty không chết không thôi. Tổ chức âm ty và bách quỷ dạ hành, song phương không có khả năng hòa giải, chắc chắn chỉ có một bên sống, một bên chết. Chư vị, cảm ơn các người đã xuất thủ cứu thành viên của bách quỷ dạ hành ta. Vương Bình quay người nhìn về phía ba phỉ cao thủ nhân sĩ chính phủ. Ê, sư Vưu tiền bối khách khí rồi, đây là việc chúng ta phải làm mà. Đúng vậy, tiểu đạo huynh là thành viên của bách quỷ dạ hành. Ê, chúng ta cũng coi hắn như là người của nhân sĩ chính phủ, cứu là đương nhiên rồi. Ba vị nhân sĩ chính phủ cười cười. Không bao lâu sau, đầu nhảy disco vác hai cái cọc gỗ tới. Ê lão đại, ê người xem, tỉ như là chúng ta để lại vài chữ đi, ví dụ như là động vào bách quỷ dạ hành thì giết hết đó. Manh quỷ xuất lông nhìn xem rồi nói: Này đầu nhảy disco, cắm đầu của tà áo và ám u lên cọc gỗ, cắm đi rồi viết. Vương Bình gõ gõ lên cái đầu nhỏ của manh quỷ xuất lông. Người đó cái gì cũng nghĩ ra được. Sau đó hắn khắc lên bốn chữ bách quỷ dạ hành lên cọc gỗ. Bốn chữ này quả nhiên bút lực mạnh mẽ, như là thanh tùng cổ sơn, khí thế hào hùng, lại rất có phong phạm của nhà thư pháp. Vương Bình từ nhỏ đã học qua thư pháp cùng với lão cha Vương Quyền, cho nên cũng có nghệ thuật thư pháp một chút. Đi thôi. Vương Bình mang theo đám người rời đi, chuẩn bị đi ăn lẩu chó. Trên đường trở về, bầy quỷ trò chuyện cùng với nhân sĩ chính phủ hết sức vui vẻ. Trò chuyện bàn với nhau xem là thịt chó như thế nào mới ngon, heo quay như thế nào mới ngon. Đối với chuyện này, Vương Bình bỗng nhiên thở dài, nhớ đến lão Thực Thần. Đáng tiếc Thực Thần tiền bối đã chết, nếu không có thể hỏi hắn xem cách làm một nồi lẩu tà linh như thế nào, hắn nhất định là hiểu rõ đó. Hắn không lo lắng việc để tà linh ở đây, sợ bị người ta trông thấy dọa người thường hay không, bởi vì nơi này là ngoại ô vắng vẻ, cơ hồ không ai tới. Mà cũng không sợ quỷ quái tới, bởi vì hắn cố ý lấy âm khí che lấp khí tức, chỉ có tà linh mới có thể cảm giác được. Lúc này là giữa trưa, mặt trời chói chang, có hai thân ảnh vồn vụt mà đến, tốc độ cực kỳ nhanh như linh hầu, giống như là thỏ chạy trong rừng cây vậy. Bọn họ hiện nay có mục tiêu, chính là muốn nhìn thấy, cảm ứng thấy khí tức của tà áo và ám u. Hai thân ảnh ngây ngốc nhìn hai cái đầu bị cắm trên hai cái cọc gỗ, chính là cái đầu của tà áo. Này, đây là Pepper Pig. Này, cái đầu chó này là bị đánh cho đến mức vô cùng thê thảm, nhưng ta nhận ra đây là ám u, còn bên kia là tà áo. Hai thần sắc vô cùng quỷ dị, không thể tin nổi. Hả? Hắn là tà áo? Ta cảm nhận được khí tức của hắn. Một tên cầm cái đầu của Pepper Pig nói: Cái này. Ngơ ngẩn rất lâu, hắn không lên tiếng. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào bốn chữ Bách Quỷ Dạ Hành. Không khí trở nên yên tĩnh, chu vi phảng phất cũng yên tĩnh ngừng động lại. Bọn họ rốt cục đã làm gì tà áo và ám u vậy? Một tên lại lên tiếng, nhìn chằm chằm hai cái đầu kia, là chết không minh bạch. Phải trở về báo cho các vương thôi. Cuối cùng bọn họ mang đầu của tà áo và ám u đi. Âm Ty và Bách Quỷ Dạ Hành đụng nhau, Bách Quỷ Dạ Hành thành viên xém chút nữa bị giết chết. Chuyện này tuyệt đối là một tin tức chấn động của linh dị giới. Ngắn ngủi chỉ trong một đêm, tin tức đã truyền ra. Phần mềm đạo lập tức đưa tin. Vương Bình sáng sớm mở phần mềm đạo thì giật mình. Tin tức trang đầu ngày hôm nay đó là: trong quỷ quái cũng có đại nam nhân đại đao 40 mét. Toàn bộ mọi người bây giờ đều biết, ở trong đuổi quỷ giới có một vị nam nhân đại đao 40 mét. Hắn bất luận là lưu lưu cầu hay là đuổi quỷ hay là mọi thứ võ nghệ đều rất tinh thông. Hắn giết ma quỷ không ai mà không thảm. Tối hôm qua ở bên trong bảy quỷ cũng xuất hiện nam nhân đại đao 40 mét. Tối hôm qua thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành bị tà linh của Âm Ty tập sát. Âm Ty xuất động hai tên tà linh đạo hạnh không kém, thái độ rất kiên quyết, nhất định là muốn chém giết thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Đây là một trận trả thù. Âm Ty là muốn trả thù tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Còn may là Sivu tiền bối của Bách Quỷ Dạ Hành bắt đầu xông trận chấn áp tà linh của Âm Ty. Người ta vẫn đồn đại là Sivu tiền bối đem một con tà linh vốn có bản thể là một con heo rừng đánh cho thành đầu Peppa Pig. Một con tà linh khác thì bị xoắn tít đến mức là mắt vẫn còn trợn trừng trừng. Quả nhiên là thủ đoạn hung tàn đến cực điểm, làm cho người ta ngây sợ đến mất mật. Xem ra bất luận là yêu ma quỷ quái hay là nhân sĩ đuổi quỷ đều có những vị cường giả thủ đoạn vô cùng hung tàn. Quả nhiên là may mắn, cường giả này là đứng về bên nhóm nhân sĩ đuổi quỷ. Nếu như lúc này Vương Bình nhìn thấy cái tiêu đề này, hắn xém chút nữa sẽ bóp nát điện thoại. Cái tên phóng viên chó chết này viết liên tha liên thiên, còn mẹ nó chứ. Nhìn bình luận ở dưới những tin tức: "Uầy uầy uầy, ta nhìn ra đó. Này, chọc vào nam nhân đại đao 40 mét, lại còn chọc vào cả lão đại của Bách Quỷ Dạ Hành, thì xác định đó, người sẽ chết. Chết thậm chí còn không biết vì sao mà chết. Uầy uầy uầy uầy, ta đang hoài nghi. Này, hai người này có phải là sư huynh đệ với nhau hay không? Uầy uầy uầy uầy, ây, ta thật sự là quá nể hai vị này đó. Quả nhiên là bá đạo, cường giả luôn luôn là xứng đáng là cường giả. Này này, tiểu biên, hiện tại còn có tin tức gì hay không? Này, à, chủ tốp, này, liệu thượng đế có sẽ có bị hắn đá một cái rơi xuống địa ngục hay không? Đừng nói như vậy, chủ tốp, Sivu tiền bối đang trên đường đến đó, đừng có nói linh tinh. Các người đừng có tìm đường chết, đừng có nói liên thiên, nếu không nam nhân 40 mét sẽ vung đại đao 400 mét đánh chết các người đó." Lập tức con số bình luận đã lên đến 999 cộng, cơ hồ đều là đang vì vụ này mà chấn kinh thán phục. Vương Bình thấy cũng dở khóc dở cười. Hey, cái tên gia hỏa này giỏi lắm, dám trêu chọc cả nam nhân đại đao 40 mét, bây giờ lại dám trêu chọc cả thân phận civil của ta. Hey, người giỏi lắm. Phải biết không ai biết Vương Bình là civil, cho nên coi civil như là đỉnh cấp cường giả, là đầu mục của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Thậm chí cả Không Thanh Phật Thủ, Mộ Dung Phi, các loại cao thủ này cũng phải nhún nhường đến ba phần. Mặc dù chưa biết qua cái tên chủ tốp này, nhưng mà trên tin tức Vương Bình mỗi một lần đều xem, hắn phát hiện cái tên này dường như không chỉ là trêu chọc mình, đơn giản là muốn mở ra một hình thức cao trào nào đó. Tựa hồ mỗi một đại nhân vật đều bị hắn bôi đen một lần. Loại người này có thể sống đến bây giờ chỉ có hai vấn nguyên nhân: một là nguyện ý như vậy, một là đằng sau có chỗ dựa, hoặc là đầu sắt thì mới đầu gấu viết liều lĩnh được như vậy. Vương Bình cảm giác cũng không có khả năng hắn là đầu sắt, bởi vì đầu sắt cũng không dám chọc vào những đại nhân vật như Sivu, thậm chí lại còn chọc cả vào cao tầng của nhân sĩ chính phủ. Thằng này liều thật đó, ta mà gặp được ngươi thì...